Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1414, chương 1415, luận trà. Đứng tại đan thành cửa Diệp Thần vốn là đã chuẩn bị trở về thành. Bây giờ lại là đột nhiên cảm nhận được chân trời xa phương cánh nhiên có một loại buông lỏng cảm giác, nghi hoặc hai con ngươi nhìn chằm chằm chỗ đó hơn nửa ngày. Thiên địa pháp tắc không thể phản hồi tin tức chính xác. Hắn năng lực nhận biết còn chưa đủ chạm đến cái kia đạo lực lượng xuất hiện nguyên nhân. Ở ngực Tiêu Thoán một trận lấp lóe, giống như mang theo cảnh giác khí tức. Làm sao, người biết cái này lực lượng duyên cớ? Diệp Thần nội tâm cùng Tiêu Thoán dựng lên cầu nối câu thông. Chủ nhân, ta cảm thấy ngươi thân là yêu tộc thủ lĩnh, trên thân còn có vu tộc huyết mạch, cần phải xem thật kỹ một chút tổ huấn. Chấm ngoặc kép, Tiêu Thoán thẳng thắn nói đến, thân là thượng cổ thần long khôi giáp, đối với tam giới giải tự nhiên không ít. Diệp Thần cũng không nói lời nào, hắn biết Tiêu Thoán sẽ nói cho hắn biết bên trong nguyên nhân. Quả nhiên, Tiêu Thoán tiếp tục nói, bây giờ ma giới đại bộ phận tu luyện giả chết, đại thương nguyên khí, dẫn đến ma giới không người trấn áp, không gian khí tức hỗn loạn. Cứ như vậy, tam giới vốn là thăng bằng lực lượng bị đánh phá, tất nhiên sẽ phát sinh trách đi. Chấm ngoặc kép, loại này trách đi hội lôi kéo tam giới ở giữa mối quan hệ. Nói trắng ra, tựa như là đục quần một dạng, người một khi béo, quần thì không thể thừa nhận ngồi xổm xuống áp lực. Chấm ngoặc kép, Tiêu Thoán giải thích mặc dù có chút không rõ đầu đuôi, nhưng là Diệp Thần cũng không có cười, ngược lại là lông mi nhíu chặt. Ngươi nói là, ta không nên giết rơi ma giới người. Tu luyện chi nhân, vốn là cần phải toàn bằng tâm tình, nào có cái gì nên hay không nên. Chấm ngoặc kép, Tiêu Thoán đối với Diệp Thần loại này nghi vấn nắm giữ phản đối thái độ. Rất nhiều chuyện đều là từ nơi sâu xa đã định trước. Tựa như ta trước đó làm sao đều sẽ không nghĩ tới cùng chủ nhân gặp gỡ. Đây đều là đã định trước bên trong sự tình. Chấm ngoặc kép, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Thần càng nghe càng hồ đồ. Cũng là vô luận chủ nhân có phải hay không giết chết ma giới người, tam giới lực lượng trách đi sự tình đều sẽ phát sinh. Chấm ngoặc kép, bởi vì tại ma giới thời điểm, Tiêu Thoán điên cuồng hấp thu thiên địa pháp tắc lực lượng, cũng giống nhau là được ích lợi không nhỏ. Bất luận là cảnh giới vẫn là linh trí đều phải đến không nhỏ tăng lên. Cho nên, suy nghĩ trong lòng sự tình thì càng phát ra có tầng thứ chiều sâu. Chủ nhân bất quá chỉ là trùng hợp, lại hoặc là nói, loại biến hóa này bản thân liền là chờ lấy chủ nhân xuất hiện. Dù sao Ngũ Linh Châu truyền thuyết là chân thật tồn tại, mà chủ nhân đã được đến 4 khỏa Ngũ Linh Châu, đằng sau sự tình sẽ phát sinh cái gì, người nào có thể nói tới rõ ràng. Luôn luôn so sánh nghịch ngợm Tiêu Thoán, bây giờ nói chuyện tựa như là một cái tiểu đại nhân một dạng, vô cùng nghiêm túc. Chí ít Diệp Thần nghe được những lời này tới về sau, ghi vào trong lòng. Tiêu Thoán không nói chuyện, hắn biết mình nói nhiều như vậy, lấy chủ nhân phía trên tuyệt đối sẽ nghĩ rõ ràng bên trong lợi hại quan hệ. Tại tam giới cũng không có cái gì trở ngại thời điểm, tự nhiên sẽ làm ra phản ứng. Ngươi đang suy nghĩ gì? Không biết cái gì thời điểm, Tần Nghiễm cùng Triệu Thần Húc hai người đi vào Diệp Thần sau lưng. Triệu Thần Húc mắt thấy Diệp Thần sững sờ thần sắc, một mặt hiếu kỳ hỏi, tại hắn trong ấn tượng, gia hỏa này giết chết ma giới nhiều người như vậy không cần phải đắc ý sao? Làm sao chẳng những không có đắc ý, ngược lại là một mặt phiền muộn và bình tĩnh, nghe được có người đứng ở phía sau phát ra âm thanh. Diệp Thần thân thể chấn động mạnh một cái, ám đạo vừa mới nghĩ có chút nhập thần, thì liền có người tới sau lưng cũng không biết, quay người nhìn đi. Nhìn đến Triệu Thần Húc tấm kia quen thuộc gương mặt, âm thầm buông lỏng một hơi, nếu như vừa mới không phải Triệu Thần Húc cùng Tần Nghiễm, là cái gì đối với mình lòng mang ý đồ xấu người. Sợ là Diệp Thần hiện tại tiện tay phía trên. Không có, không có gì, chấm ngoặc kép, có thể là bởi vì tam giới sự tình quá mức huyền huyễn to lớn. Diệp Thần đang trả lời thời điểm vậy mà cà lăm một chút. Thần sắc cũng lộ ra có chút mất tự nhiên, lo lắng tam giới, vẫn luôn không nói gì Tần Nghiễm. Tại thời khắc này trực kích muốn hại nói đến, ông, Diệp Thần đầu hỗn loạn lung tung, nhìn về phía Tần Nghiễm ánh mắt phát sinh biến hóa, khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm, buồn lo vô cớ, chấm ngoặc kép, Tần Nghiễm cười lạnh một tiếng nói đến. Không nói tam giới trách đi sự tình còn chưa có xảy ra. Liền xem như phát sinh, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, ngươi cho rằng có thể ngăn cản được sao? Choảng, Tần Nghiễm lời nói tựa như là một chậu băng lãnh nước. Trực tiếp tại Diệp Thần đỉnh đầu tưới rơi xuống, đến một lạnh thấu tim. Phốc phốc, Diệp Thần cười, lắc một chút đầu, vội ho một tiếng. Tựa như là chuyện như vậy a, nãi nãi, ta mẹ nó có phải hay không thời mãn kinh, tê liệt, một hồi làm hai viên thuốc bồi bổ, chấm ngoặc kép, tựa như Tần Nghiễm nói, mình bây giờ cảnh giới có thể ngăn cản cái rắm, một cá nhân lực lượng có thể cùng vũ trụ tự nhiên chống cự sao? Thế mà, ngay tại Diệp Thần vừa lộ ra nụ cười thời điểm, Tần Nghiễm một câu, kém chút để Diệp Thần điên. Trong lòng ngươi biết tam giới cũng không phải là ngươi biết. Trong tam giới, ma giới bất quá chỉ là một cái khôi lỗi thôi. Chấm ngoặc kép, ba chít chít, Diệp Thần một cái lảo đảo, kém một chút không có đứng vững. Một mặt mộng bức nhìn lấy Tần Nghiễm. Đậu phộng, đây là ý gì? Ai ngờ Tần Nghiễm cũng không có gấp trả lời, mà chính là thoải mái móc ra tiên minh đan. Người trước giúp ta triệt để khôi phục công pháp, nếu là ta hài lòng, lại nói cho ngươi, chấm ngoặc kép, thảo, 10.000 cái con mẹ ngươi ân cần thăm hỏi Tần Nghiễm. Diệp Thần đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Tần Nghiễm, ngươi đang cùng ta nói điều kiện, không đồng ý coi như, chấm ngoặc kép, Tần Nghiễm mắt thấy Diệp Thần trang bức bộ dáng, quay người liền muốn rời khỏi, tiên minh đan đã được đến. Đến không chính mình chậm rãi tìm tòi trị liệu, có cái gì không được sao? Chờ chút, ngươi thắng, ta đáp ứng ngươi, chấm ngoặc kép, mẹ nó, Diệp Thần xem như nhìn ra, Tần Nghiễm lão gia hỏa này căn bản chính là khó chơi a. Chính mình nếu là không đáp ứng, con hàng này còn thật dám rời đi. Tần Nghiễm nghe được Diệp Thần lời nói về sau, không có người nhìn đến trên mặt hắn rào rạt ra một đạo xảo trá nụ cười. Xoay người, ta cũng không có buộc ngươi. Chấm ngoặc kép, đương nhiên không có, đều là ta tự nguyện. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần trên mặt chật ních nụ cười. Chỉ là cái nụ cười này thấy thế nào đều lộ ra như vậy mất tự nhiên. Mà lại, nói chuyện đói thời điểm, mỗi một chữ đều là từ trong hàm răng gạt ra. Thử nghĩ một hồi, lấy Diệp Thần bây giờ cảnh giới, toàn bộ tiên giới đều ít có địch thủ, bây giờ cũng là bị minh giới Tần Nghiễm chết ăn ở. Loại cảm giác này đương nhiên vô cùng khó chịu. Ha ha ha ha ha, ngươi muốn là miệng lại lớn một chút, có phải hay không chuẩn bị ăn ta? Tần Nghiễm động kinh cười nói, đây cũng là hắn tại Đan Thành thời gian lâu dài. Tiếp xúc mỗi người đều là tích cực lạc quan hướng lên. Còn có thì là dùng lâu dài phục hồn đan, để hắn hồn phách càng thêm ngưng thực. Cả người tâm cảnh phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Ba chít chít, Diệp Thần bị Tần Nghiễm cử động lôi đến. Được, đừng nói nhảm, tìm chỗ yên tĩnh, chấm ngoặc kép, nói, Diệp Thần là một cái vô cùng có lễ phép thủ thế. Ra hiệu Tần Nghiễm đi trước, dựa theo Tần Nghiễm ý tứ, hắn cũng không tính tiếp tục lưu lại Đan Thành. Đã vừa mới nói, Diệp Thần cảnh giới tại trong tiên giới ai còn theo ngươi tiếp xúc hắn rủi ro. Đó không phải là tương đương muốn chết giống nhau sao? Cho nên, Tần Nghiễm quyết định trở lại minh giới khôi phục chính mình hồn phách, mà lại yêu cầu Diệp Thần theo chính mình cùng nhau trở về. Chỉ có chính mình phục dụng tiên minh đan về sau, hắn mới có thể đem tam giới sự tình nói cho Diệp Thần. Đối với dạng này yêu cầu, Diệp Thần cũng không có phản đối, ngược lại là nên tâm ý của hắn. Trong tam giới, minh giới cũng là bên trong một giới. Hắn tuy nhiên thân là thứ năm điện Diêm Vương, cũng không thể toàn bộ làm như vung tay trưởng quỹ. Hai người ước định 3 ngày sau buổi trưa, minh giới gặp nhau, đến thời điểm từ Diệp Thần vì Tần Nghiễm hộ pháp, hiệp trợ hắn khôi phục hồn phách thương thế. Mà tại cái này về sau, Tần Nghiễm muốn chi tiết bàn giao một số Diệp Thần cũng không biết sự tình. Thậm chí kiếp trước còn không có tỉnh lại trí nhớ. Nếu như Tần Nghiễm rõ ràng lời nói, cũng muốn nói cho hắn biết. Tỉnh, Tần Nghiễm rời đi về sau, Diệp Thần cũng không có nghỉ ngơi, đi thẳng tới Phi Vũ chỗ gian phòng. Nhìn đến gia hỏa này hai mắt chất phác nhìn lên trần nhà, một mặt đùa cười hỏi. Phi Vũ nghe được Diệp Thần thanh âm, cũng không trả lời, ngược lại là nhắm lại hai con ngươi. Hiển nhiên đối với Diệp Thần đem chính mình làm mê muội mê vô cùng khó chịu. Diệp Thần suy cười một tiếng, chậm rãi bước đi vào Phi Vũ bên giường, ra hiệu tất cả mọi người ra ngoài. Đợi đến mọi người rời đi về sau, Diệp Thần một tay lấy ra một viên thuốc, để vào Phi Vũ trong miệng. Người trước khôi phục một chút, chấm ngoặc kép, không có một hồi thời gian, được đến tự do Phi Vũ, bỗng nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, thập phương kiếm nơi tay, sải bước liền muốn phóng đi đánh tới Thiên Sơn. Đi thôi, lần này ta tuyệt đối không ngăn ngươi. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần mắt thấy Phi Vũ động tác, một mặt băng lãnh nói đến. Xoát, Phi Vũ quay đầu nhìn hầm hầm Diệp Thần. Ngươi tại sao muốn xen vào chuyện bao đồng? Ngươi cho rằng đây là nhàn sự? Diệp Thần cười, chậm rãi đứng người lên thể, đi vào Phi Vũ bên người, nắm lấy bả vai hắn. Huynh đệ, ta là không muốn ngươi làm ra cái gì xúc động sự tình, về sau sẽ hối hận. Chấm ngoặc kép, ngươi biết ta mấy năm nay là tại sao tới đây sao? Ngươi lại biết ta cái này một thân cảnh giới là tu luyện thế nào mà đến, bị bao nhiêu người khác khinh thường cùng chế giễu. Chấm ngoặc kép, Phi Vũ càng nói càng kích động, thanh âm cũng càng ngày càng đại. Xem xét lại chúng ta Diệp Thần đồng học ngược lại là không có chút nào để ý. Về đến phòng trung ương, một cái bàn tròn phía trước, tùy ý rót đầy một chén nước trà. Ngươi nhìn cái này trà, vì cái gì như thế thanh đạm? Vị đạo cũng thanh đạm. Chấm ngoặc kép, ngươi muốn nói cái gì? Phi Vũ không minh bạch Diệp Thần hiện tại cùng chính mình đàm luận cái gì nước trà. Đây không phải có bệnh sao? Ta muốn nói cũng là cái này chén trà. Ngươi tới xem một chút. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc, bình thản nói đến, bưng lên một chén nước trà, uống một hơi cạn sạch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.